Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 182, tặng đan. Chương 182, tặng đan, ngươi chẳng lẽ là tưởng rằng Vạn gia cùng Tô gia sẽ bỏ qua cho ngươi Diệp gia? Này phẩm đan đại hội, trong tối nhắm thẳng vào Hoàng gia, nhưng là ở bề ngoài lại là hướng về phía Diệp gia mà đi. Yên lặng đã lâu, Nam Phong Giật mới lên tiếng nói. Diệp Viễn nghe vậy cười nói, bệ hạ tránh lầm, đến hiện ở thời điểm này, Tần Quốc tất cả mọi người có thể đầu hàng, duy chỉ có Nam Phong gia không thể. Bệ hạ dùng lời này uy hiếp ta, có phải hay không quá mức vô lực? Diệp Viễn nói xong, Nam Phong Giật sắc mặt lần nữa biến đổi. Hắn nguyên tưởng rằng này Diệp Viễn tuổi còn trẻ, tương đối khá đối phó, nhưng ai có thể tưởng đến, Diệp Viễn đem so với ai đều hiểu. Mặc dù Nam Phong Giật đối với Diệp Viễn chú ý rất lâu, nhưng là chân chính trên ý nghĩa tiếp xúc vẫn là lần đầu tiên. Trước sở hữu cảm quan đều là thông qua Nam Phong Nhược Tình hai cô cháu lấy được. Nam Phong Giật bây giờ cảm thấy này Diệp Viễn so với hắn lão tử Diệp Hàng còn khó đối phó. Nam Phong Giật hít sâu một hơi mới lên tiếng, Diệp Viễn, không biết phụ thân ngươi lúc nào xuất quan, nếu là hắn lại không xuất quan, cho dù Diệp gia nghĩ muốn đầu hàng cũng vô ích ta. Diệp Viễn nghe vậy cũng là cười nói, bệ hạ, nếu phụ thân ta bế quan, Diệp gia tất cả mọi chuyện tự nhiên do ta quyết định. Bệ hạ nếu tới tìm ta, chỉ sợ cũng là nhìn vào một điểm này à. Nam Phong Giật mặt lộ vẻ lúng túng, nhưng là bị Diệp Viễn chọc trúng chỗ yếu. Hắn là thật có chút nóng nảy. Diệp Hàng thật lâu không xuất quan, Hoàng thất đã không có bất kỳ hòa hoãn đường sống. Dưới sự bất đắc dĩ, hắn mới đến tìm Diệp Viễn, hy vọng thông qua Diệp Viễn đến để Diệp Hàng xuất quan, giải quyết dưới mắt khốn cảnh. Nhưng ai biết, Diệp Viễn so hắn tưởng tượng trong khó đối phó nhiều. Nam Phong Giật hít sâu một hơi, lần này rốt cuộc chân chính đem Diệp Viễn đặt ở cùng hắn ngang hàng địa vị đối thoại. Nói đi, Diệp gia có yêu cầu gì? Nam Phong Giật trầm giọng nói, ha ha, bệ hạ cuối cùng là xuất ra chút ít thành ý tới. Bất quá, ta Diệp gia không có yêu cầu gì, phản cũng có thể đưa Nam Phong gia mấy trăm năm hưng vượng. Yêu cầu của ta chẳng qua là Nam Phong gia tại mấy trăm năm nay bên trong không được đối với Diệp gia có chút nào nghi kỵ, để Diệp gia độc lập với Tần Quốc thể chế ở ngoài. Diệp Viễn nhàn nhạt nói, ngươi nói cái gì? Nam Phong Giật căn bản tựu không nghĩ tới Diệp Viễn lại sẽ nói lên loại yêu cầu này. Diệp Viễn cũng là cười nói, bệ hạ, con cờ này, ta Diệp Viễn làm phẩm đan đại hội, với ta mà nói chẳng qua chỉ là lấy lòng mọi người thôi. Ta không những có thể phối hợp hoàng thất phá hư phẩm đan đại hội, cũng có thể phối hợp hoàng thất tiêu diệt vạn gia cùng Tô gia. Chẳng qua là không biết bệ hạ có hay không bực này quyết đoán. Nam Phong Giật hít vào một ngụm khí lạnh, tiêu diệt vạn gia cùng Tô gia, hắn lại làm sao không nghĩ, nhưng mà hắn nhưng xưa nay không dám có ý nghĩ như vậy. U Vân Tông Âu Dương gia cũng không phải là Nam Phong gia có thể đắc tội nổi gia tộc. Nam Phong Giật không dám mạo hiểm như vậy, mà bây giờ Diệp Viễn lại nói thẳng tiêu diệt Tô gia. Chuyện này bằng không, hay là chờ phụ thân ngươi xuất quan lại làm thương nghị. Diệp Viễn bĩu môi một cái, đối với Nam Phong Giật quyết đoán rất là coi thường. Thân là đế vương, làm sao có thể như thế không quả quyết? Tô gia có cường ngạnh hậu trường là không tệ, nhưng là Nam Phong gia nếu là một vị nhượng bộ, cuối cùng chỉ có thể để Tô gia được voi đòi tiên. Một điểm này, Nam Phong Giật đến bây giờ còn xem không rõ. Diệp Viễn thở dài, nhàn nhạt nói, xem ra bệ hạ đối với ta Diệp Viễn còn chưa đủ lý giải. ta đề nghị bệ hạ vẫn là cùng Nam Phong lão sư cùng với sư tỷ trò chuyện nhiều một chút. Làm tiếp cái quyết định này đi, ta chỉ đưa bệ hạ 8 chữ, cần quyết đoán mà không quyết đoán. Phản chịu kỳ loạn, nói xong, Diệp Viễn không lên tiếng nữa. Chàng này nói chuyện tự nhiên cũng liền đến đây kết thúc. Hôm sau, Diệp Viễn liền trở về Đan Võ Học Viện. Ở trong học viện đưa tới cực lớn oanh động. Này, ngươi nghe nói không? Diệp Viễn cùng Phong Sư Tỷ tại Vô Biên Thí Luyện trong mất tích thời gian gần một tháng. Bây giờ lại trở lại. Đúng vậy, ta còn tưởng rằng bọn họ chết ở Vô Biên Sâm Lâm trong đâu rồi. Ai biết bọn họ dĩ nhiên đi ra. Hắc hắc, Diệp Viễn người nọ là thiên mệnh sở quy. Sợ là không dễ dàng như vậy chết đây. Chẳng qua là, Diệp Viễn trở lại, Tô Nhất Sơn lại vẫn chưa về đây. Ây, trong lúc này có liên quan gì sao? Ngoặc kép, ngươi não tàn à? Đây không phải là rõ bày sự tình sao? Lần này Vô Biên Thí Luyện trong, mất tích trọng lượng cấp nhân vật. Ngoại trừ Diệp Viễn, Phong Chỉ Nhu, tự cân nhắc Tô Nhất Sơn rồi. Mà bây giờ, chỉ có Diệp Viễn cùng Phong Sư Tỷ trở lại. Sợ là, ngươi là nói, hư, vốn là từ Vô Biên Thí Luyện trở lại. Cũng không có gì đáng lo. Nhưng là Diệp Viễn cùng Nam Phong Chỉ Nhu mất tích thời gian quá dài. Sớm qua học viện quy định thời gian, mà võ bảng cao thủ Tô Nhất Sơn đồng thời mất tích. Trong lúc này tự lộ ra cực lớn không tầm thường. Bây giờ Diệp Viễn cùng Nam Phong Chỉ Nhu đồng thời trở về. Chỉ có Tô Nhất Sơn thật lâu không về. Đã có không ít người đều đoán được một tháng này ở giữa chuyện gì xảy ra. Trung quy, thường ngày cũng phát sinh qua không ít chuyện như vậy. Có mâu thuẫn học viên đi tham gia Vô Biên Thí Luyện. Cuối cùng trở về, chỉ có một phe, bên kia là Vĩnh Cửu ở lại Vô Biên Sâm Lâm. Diệp Viễn tự nhiên lười để ý những lời đồn đãi kia chuyện nhảm. Hắn lúc này đang bái phỏng Hô Duyên Dũng. Ha ha, Diệp Viễn, ta cũng biết ngươi không dễ dàng như vậy chết. Hô Duyên Dũng thấy Diệp Viễn, không nhịn được cười to nói. Đa tạ Hô Duyên lão sư quan tâm. Kỳ thật chuyến này thật đúng là cửu tử nhất sinh. Bất quá thật may cuối cùng hữu kinh vô hiểm. Còn nhỏ có thu hoạch. Diệp Viễn cười nói. Ừ, không tệ không tệ. Đi một chuyến Vô Biên Sâm Lâm. Dĩ nhiên trực tiếp đột phá đến linh dịch nhị trọng rồi. Thật là không có để cho ta thất vọng. Hồ Duyên Dũng ngoài miệng khen ngợi. Nhưng trong lòng thì nhấc lên sóng biển ngập trời. Mặc dù Hô Duyên Dũng cùng coi trọng Diệp Viễn, nhưng là tiến bộ của hắn tốc độ cũng quá nhanh. Lúc này mới mấy ngày, Diệp Viễn dĩ nhiên trực tiếp đột phá đến linh dịch nhị trọng rồi. Lúc nào, linh dịch cảnh cũng biến thành đột phá dễ dàng như vậy rồi hả? Ha ha, không biết Hô Duyên lão sư dừng lại ở linh dịch cửu trọng đã thời gian bao lâu? Diệp Viễn bỗng nhiên mở miệng hỏi. Ngươi hỏi cái này làm gì? À, ta tính một chút, không sai biệt lắm đã có 5-6 năm đi. Một mạch không tìm được thời cơ đột phá à. Nói đến cái này, Hồ Duyệt Dũng cũng là mặt đầy chán trường. Linh dịch cảnh đến ngưng tinh cảnh ngưỡng cửa này, cũng không phải là dễ dàng như vậy đột phá. Rất nhiều linh dịch cảnh võ giả, cuối cùng cả đời cũng không cách nào vượt qua ngưỡng cửa này. Hồ Duyên Dũng thiên phú không tệ, là ngưng tụ 4 linh dịch cảnh võ giả, nhưng là phải đột phá ngưng tinh cảnh, không có 10-20 năm tích lũy, là căn bản chuyện không thể nào. Như vậy à, không biết hiện tại đang để cho Hồ Duyên lão sư trực tiếp đột phá ngưng tinh cảnh. Ngươi có mấy phần chắc chắn? Diệp Viễn hỏi, Hồ Duyên Dũng càng là kinh ngạc, bất quá vẫn trả lời. Diệp Viễn ngươi không đang nói đùa à? Ta bây giờ ngay cả nửa bước ngưng tinh cũng không có đạt tới. Trực tiếp đột phá ngưng tinh cảnh, ngay cả 1/10 niềm tin cũng không có. Diệp Viễn cười cười, từ trong nhẫn chữ vật lấy ra một viên đan dược đưa cho Hô Duyên Dũng. nói, Hồ Dụt lão sư, đây là ta luyện chế ngưng tinh đan, có thể tăng lên 6 phần 10 ngưng tinh tỷ lệ. Không biết Hồ Duyên lão sư có nắm chắc hay không đột phá ngưng tinh cảnh. Cái gì? 6 phần 10? Ngươi không đang nói đùa à? Hồ Dương Dũng thiếu chút nữa nhảy cỡn lên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.